Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay, Huy xin giới thiệu đến cho mọi người một tác phẩm truyện ma dân gian mới rất là hay và mang tính kinh dị, hấp dẫn rất là cao. Câu chuyện về những cô gái bị giết trong một ngôi làng của tác giả Diễm Quỳnh. Mong rằng mọi người khi nghe truyện hãy luôn ủng hộ, yêu thương những tác giả đã cộng tác với Nguyễn Huy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Diễm Quỳnh. Huy đã để link trong phần mô tả. Dự kiến tập truyện này Huy sẽ phục vụ trong vòng 4 video, 4 ngày. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Và để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người khi nghe truyện hãy bấm like video, nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Còn bây giờ, mời tất cả quý thính giả cùng bước vào phần đầu tiên, tập đầu tiên của Làng Ma, tác giả Diễm Quỳnh. Nè, biết tin gì chưa? Hôm qua người ta mới tìm được cái xác của con Na ở trên cây đa đầu làng đó. Trời ơi, vậy hả? Vậy là đi tông năm cô gái của làng rồi. Không biết cái làng đoài này làm sao nữa. Cứ hiện tượng thiếu nữ mất tích rồi bị giết vậy hoài à, sao sống nổi đây? Tôi cũng nghĩ vậy. Cái làng đoài này á gặp hạn nặng rồi đó. Chắc vậy rồi. Tiếng xì xào bàn tán của những người nông dân trên đồng vắng vang vọng trong buổi trưa nắng gắt. Làng đoài xưa nay vốn là một cái làng nghèo. Người dân ở đây sống dựa vào nghề nông là chính. Ngày ba bữa bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Cuộc sống ở thôn quê cứ vậy trôi qua êm đềm, bình yên. Nhưng được vài năm gần đây, có rất nhiều chuyện xảy ra khiến vài người phải bỏ làng đến nơi khác mà mưu sinh. Chuyện kỳ lạ trong làng bắt đầu từ những việc nhỏ như thường xuyên bị mất gà, mất vịt, mấy con gia súc bị giết một cách rất dã man. Lúc đầu mọi người nghĩ chắc là do mấy thằng ăn trộm làm thôi, cho nên chẳng mảy may nghi ngờ. Nhưng rồi đến một ngày kia, người dân phát hiện ra thi thể của một cô gái chết khô trong khu rừng phía sau làng. Sau khi xem xét kỹ hơn thì phát hiện ra đó là cái đạo con của ông Hanh, chuyên hành nghề vớt xác ở đây. Cái chết của Đào phải gọi là rất kinh khủng. Thi thể chỉ còn lại da bọc xương, máu trong cơ thể bị rút sạch đi. Hai hốc mắt sâu hấm, một mất một còn. Xương sườn thì bị gãy nát, chân tay cũng không còn nguyên vẹn. Chẳng phải nói, khi phát hiện ra cái xác con gái mình, bà Hồng mẹ cái Đào khóc lóc thảm thiết, không tin rằng con mình bị giết một cách man rợ như vậy. Cả cái làng ai cũng sợ sau cái chết của Đào. Cứ đến 7 giờ tối là nhà ai cũng đóng cửa kín mít, không dám bước chân ra đường. Nếu mọi chuyện dừng lại ở đó thì cũng không đến nỗi phải bỏ làng đi nơi khác sinh sống. Nhưng cái chết của Đào chỉ là điềm báo cho cơn ác mộng kinh hoàng sắp xảy ra với cái làng đoại. Sau khi Đào chết, người ta thường thấy có một cô gái với mái tóc dài chấm lưng, trong bộ váy trắng nhuốm đầy máu, khóc than trong khu rừng vào đêm khuya. Có người kể lại rằng còn thấy Đào trong một khoảng cách rất gần. Hai tay cô ta buông thõng xuống như thể không có khớp. Chân bên phải bị chặt mất, khuôn mặt nát bươm đẫm máu, cùng với tiếng cầu xin kêu cứu thê lương. Tha cho tôi, làm ơn, có ai không cứu tôi với. Giọng nói ai quán đó cứ mỗi đêm khuya lại vang vọng trong khu rừng, khiến cho những người vào rừng vào ban đêm để kiểm tra mấy cây cao su cũng không dám bén mảng tới. Cái Đào mất được 3 tháng thì người ta lại phát hiện ra thi thể của Mai, đứa con gái nhỏ tuổi nhất trong làng, chết trên cánh đồng quan. Cơ thể của nó cũng bị rút sạch máu, chân tay chặt đứt, khuôn mặt đầy những vết sẹo sâu. Những cái chết kỳ lạ liên tiếp diễn ra, cứ 3 tháng thì phát hiện thêm một người chết. Lần này là cái Na con ông Tư ở đầu sông. Điều kỳ lạ là người chết đều là những thiếu nữ đôi mươi. Người lớn tuổi nhất cũng 20, nhỏ nhất cũng 18. Đặc biệt là tất cả thi thể phát hiện ra đều bị trút sạch, không còn một giọt máu nào. Sự việc kỳ lạ này khiến cho một số người phải bỏ làng đi nơi khác. Tuy nhiên, vì cuộc sống khó khăn, hơn nữa điều kiện không cho phép, cho nên đa phần vẫn ở lại làng, cố gắng tự bảo vệ bản thân. Trưa, cái nắng gắt của miền Bắc làm cho con người ta cảm thấy khó chịu, bức bối. Ấy vậy mà trên những cánh đồng xanh mướt vẫn có lác đác vài bóng người trên ruộng bón phân cho lúa. Hai cô gái trạc tuổi đôi mươi đang cặm cụi trên ruộng thì bỗng dưng có tiếng nói lanh lảnh vang lên. Hạnh ơi, nghỉ tay thôi em, lên trên kia ngồi cho đỡ mệt nè. Cô gái tên Hạnh vội đáp lại. Dạ, chị Liên cứ lên trước đi, chút em lên sau. Dứt lời, cô tiếp tục bón phân cho lúa thì một bàn tay ngăn cô lại. Giọng nói lanh lảnh ấy vang lên. Tôi đi với chị, chị đi mình sợ lắm. Hiểu được ý của chị Liên, Hạnh dừng tay lại, đi cùng với chị lên bờ ngồi nghỉ dưới bóng cây ven ruộng. Hai chị em cởi cái nón lá xuống phe phẩy cho đỡ nóng. Phải công nhận cái nắng của tháng 7 khiến cho mọi thứ trở nên bức bối đến khó chịu. Ngồi nghỉ một lát, chị Liên liền hít nhẹ tay vào Hạnh mà hỏi: Em biết cái vụ con Na treo cổ chết ở cái đa đầu làng không? Nghe chị Liên nói, Hạnh chỉ phì cười rồi gật đầu. Dường như cô chẳng quan tâm lắm đến cái chuyện đó. Trong làng này những cô gái trẻ đều chết gần hết, chỉ còn cô, chị Liên và mấy cô nữa ở cuối làng thôi. Không biết là phó mặc cho số phận hay đã có chuẩn bị từ trước mà Hạnh chẳng lo lắng cho bản thân mình. Nhà cô nghèo, chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau mà sống. Cô không sợ chết, chỉ sợ mẹ mình không có đủ ăn đủ mặc, không ai chăm sóc. Thấy Hạnh im lặng, chị Liên nói tiếp: Sao đó, không sợ hả? Cô ngơ ngác hỏi lại Liên: Sợ cái gì hả chị? Chứ mẹ không sợ sẽ giống như mấy đứa kia sao? Bị bắt á, rồi hút hết máu đến chết. Sống chết là do trời thôi chị à. Nó mà đến á thì không ai có thể cưỡng cầu được. Em chỉ sợ nếu em chết không ai chăm sóc cho mẹ em thôi. Dứt lời, cô cầm chiếc nón lá trên tay đội lên đầu rồi xuống ruộng làm tiếp. Còn chị Liên thì vẫn ngồi trên bờ nghỉ mệt. Không biết bằng cách nào mà Liên lại cảm thấy ngưỡng mộ cô hơn bao giờ hết. Ở cái làng đoài này, Hạnh là một người con gái thôn quê chơn chớt, lại mạnh mẽ. Những đứa con gái khác chỉ cần nghĩ đến chuyện bị bắt thôi thì chân tay đã trung lên lẩy bẩy, miệng lắp bắp, trán toát mồ hôi hột. Ấy vậy mà Hạnh lại không sợ, ban đêm vẫn ra ngoài ruộng một cách bình thường. Chị Liên thực sự rất khâm phục cô về cái khoản này. Hạnh và Liên chơi thân với nhau từ bé. Vì Liên lớn hơn Hạnh 1 tuổi cho nên gọi Liên là chị. Hai người giống như đôi bạn thân, lúc nào cũng dính với nhau như sâm. Cứ hễ thấy Hạnh là thấy Liên, và ngược lại, thấy Liên là thấy Hạnh. Dạo gần đây, những cái chết của thiếu nữ trong làng khiến cho Liên ra ngoài ít hơn. Nếu như có việc cần thiết ở ngoài đồng thì Liên mới đi, không thì chỉ ru rú ở trong nhà. Còn Hạnh, cô vẫn bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của mọi người, vẫn ra ngoài vào ban đêm. Bởi nếu không làm vậy thì không có tiền để sống. Ngồi nghỉ được một lúc, Liên cũng nhanh chân xuống làm. Cô làm với tốc độ thần tốc để mau chóng về nhà cho sớm, mặc dù chỉ mới hơn 3 giờ chiều thôi. Nhưng cô không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào cả. Sau khi bón phân cho lúa xong, Liên đi về trước. Còn Hạnh thì vẫn nán lại để xem còn việc gì không để làm cho xong. Mặt trời cũng sắp lặn đi, trên cánh đồng xanh hiu quạnh chỉ còn lại một mình cô. Và giờ này dù ai có việc gì chưa giải quyết xong đi chăng nữa cũng phải bỏ lại tất cả để mà trở về nhà. Làng đoài bây giờ giống như một cái nghĩa địa quang vắng, không một bóng người. Mới chỉ 5 giờ chiều thôi, nhà nào nhà nấy đóng cửa kín mít. Những cái chết kỳ lạ trong làng gần đây khiến cho mọi người xa cách nhau hơn, không còn tiếng cười nói như trước nữa. Thấy mặt trời cũng sắp lặn, Hạnh thu dọn đồ đạc rồi trở về nhà. Trảo bước trên con đường đá của làng, bóng cô ngã dài trên mặt đất. Lúc đi ngang qua cây đa, cô có cảm giác trợn người như thể có một đôi mắt nào đó đang dõi theo cô. Mặc dù không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng Hạnh vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Rồi đột nhiên, những tiếng bước chân cộp cộp vang lên. Nhận ra có điều bất thường, cô bước nhanh hơn mà không quay đầu nhìn về đằng sau. Hạnh càng đi nhanh hơn thì tiếng bước chân đó lại càng vội vã, như thể nó đang nhắm tới cô vậy. Rồi chợt một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai cô, kèm theo một giọng nói trầm thấp đến lạ thường. Giờ cháu vẫn ở ngoài đây hay sao? Cô bất giác quay đầu lại đằng sau, khuôn mặt tái mét không còn một giọt máu, đôi mắt trợn trừng, tim đập lên liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Cho cô chợt nhận ra người đứng trước mặt là dì Hoa bán nước ở trong làng, mới thở phào nhẹ nhõm. Dì nhìn cô ngạc nhiên hỏi: cháu sao vậy? Tưởng dì là ma hả? Quả thực khi nãy Hạnh còn tưởng dì Hoa là ma, bây giờ tim cô vẫn còn đập lên liên hồi. Khi nhận ra đó là người, cô đã an tâm hơn phần nào. Hạnh run run đáp: Dạ, con hơi sợ. Dì xin lỗi, dì không nghĩ con lại sợ vậy. Thôi, chúng ta về chung ha. Dạ. Dì Hoa và Hiền con gái dì là người làng khác chuyển đến đây sinh sống. Nghe dì kể nơi trước đây dì sống cũng bình yên lắm, nhưng cuối cùng dì hạn mặn mà không thể tiếp tục, cho nên đành di cư đến nơi khác. Việc dì chuyển đến từ khi nào Hạnh cũng không biết, bởi cô chỉ mới nói chuyện với dì được 2-3 lần. Hôm nay được dịp hai dì cháu nói chuyện, cho nên hai người liên thuyên với nhau những việc trong làng. Trò chuyện được một lúc, cuối cùng cô cũng tạm biệt dì Hoa. Về đến nhà, Hạnh đã thấy mẹ chuẩn bị sẵn cơm nước. Cô nhanh chân đến ăn cơm cùng mẹ. Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, cô lục đục chuẩn bị cái giỏ ra ngoài đồng. Vừa thấy Hạnh bước ra khỏi cửa, mẹ cô đã lên tiếng: Hạnh à, tối rồi con không có nên đi ra ngoài đâu con, nguy hiểm lắm. Biết mẹ lo lắng cho mình, cô trấn an: Dạ không sao đâu mẹ, con tự biết lo cho bản thân mà. Dứt lời, cô tạm biệt bà rồi rời khỏi nhà. Hơn 10 giờ tối, trong làng không có nhà ai mở đèn. Ánh sáng duy nhất từ mặt trăng nép mình sau những áng mây mờ. Hạnh đi ra con sông gần làng để mò ốc. Sông vào ban đêm rất tối, chỉ còn ánh sáng từ cây đèn cô cầm trên tay. Hạnh cố gắng làm cho nhanh rồi quay về nhà. Đang hì hục lặn mò ốc thì bỗng dưng mặt sông bắt đầu có những gợn sóng. Lúc đầu cô chỉ nghĩ là gió thổi thôi, nhưng nó càng ngày càng mạnh hơn. Dù tay cô có khua dưới nước cũng không mạnh đến được như vậy. Đột nhiên có tiếng xoèn xoẹt vang lên, rồi theo sau đó là những tiếng ồng ọc của nước. Hạnh tự hỏi bản thân, trên sông bây giờ làm gì có ai ngoài cô. Nỗi sợ hãi bắt đầu dồn lên, khiến cho toàn thân cô run rẩy. Rồi một giọng nói nhẹ nhàng mà quen thuộc vang lên: Hạnh đó hả em? Cô bất giác quay về phía giọng nói phát ra, thì bắt gặp chị Liên đã đứng đó từ khi nào. Chị nở một nụ cười rạng rỡ nhìn cô nói: Tối rồi còn đi ra sông sao em? Hạnh vẫn chưa hết bất ngờ, ngập ngừng đáp: Dạ, đúng rồi chị. Cô nhìn chị Liên, trông chị dưới ánh trăng tàn với nụ cười rạng rỡ thật đẹp biết bao. Vậy mà cô lại cảm thấy chị gầy đi rất nhiều so với buổi sáng. Bỏ qua những suy nghĩ ngẩn ngơ trong đầu, cô tiếp tục mò ốc rồi cười nhẹ trêu chọc: Em tưởng chị sợ cho nên không ra ngoài buổi tối chứ, vậy mà bây giờ cũng đứng đây hả? Chị Liên lạnh lùng đáp: Trăng đêm nay đẹp thật. Nghe chị nói, cô dừng lại ngẩng đầu lên nhìn trời trăng. Trăng đêm nay không trọn cũng không sáng, vậy sao chị Liên lại nói đẹp? Thấy lạ, cô hỏi ngay: Hả, bữa nay chị sao vậy? Trăng đêm nay đâu có đẹp đâu. Dứt lời, cô quay sang nhìn Liên, nhưng chị đã biến mất đi từ khi nào. Chợt cảm thấy rùng mình, nhưng nghĩ là do chị sợ quá cho nên về trước vậy thôi. Vậy là cô lại tiếp tục công việc của mình cho đến khuya. Sáng hôm sau, Hạnh tiếp tục ra đồng làm việc. Đi ngang qua con sông tối qua, cô thấy mọi người đang túm tụm lại một chỗ, kèm theo đó là tiếng khóc lóc thảm thương của một người đàn bà. Con ơi là con, sao con nỡ bỏ mẹ mà đi như vậy? Bây giờ mẹ phải chịu cảnh người đầu bạc tiếng kẻ đầu xanh sao? Hạnh cố gắng đi vào trong đám đông xem có chuyện gì xảy ra. Bác Sáu ơi, có chuyện gì vậy? Sáng nay bác Khanh phát hiện ra cái xác của cái Liên trôi lềnh bềnh trên sông đó. Nghe bác Sáu nói, cô trợn tròn mắt ngạc nhiên, không tin vào những gì mình nghe thấy. Chân tay cô bủn rủn đến nỗi không đứng dựng được. Bất chợt nhớ đến cái chuyện tối qua, cô liền hỏi bác Sáu. Vậy bác có biết chị Liên mất khi nào không ạ? Bác Sáu ngập ngừng hồi lâu rồi đáp. Hình như là hơn 9 giờ tối qua đó. Đến đây, cô như chết lặng tại chỗ, mồ hôi vã ra như tắm, đôi mắt vô hồn nhìn vào trong không trung. Hôm qua, lúc cô gặp chị Liên là hơn 10 giờ tối, vậy mà bác Sáu nói chị mất lúc 9 giờ. Vậy thì cái người tối hôm qua nói chuyện với cô là ai? Làng đoài hôm nay đầy mùi tang thương chết chóc. Một thiếu nữ nữa lại ra đi. Cái chết của chị Liên đã gây nên một cú sốc tinh thần lớn đối với Hạnh. Mới ngày nào hai chị em còn nói chuyện vui vẻ, cùng nhau làm việc trên cánh đồng lúa xanh. Vậy mà giờ đây, người ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, người ở lại đầy những nỗi tiếc thương. Tiếng khóc ai oán cùng với tiếng kèn trống tây lương vang vọng khắp ngôi làng nhỏ. Bà Hân, mẹ của Liên, ngồi trước quan tài của chị, gào thét gọi tên con trong vô vọng. Tiếng gọi xé lòng của người mẹ mất con khiến cho dân làng cảm thấy nghẹn ngào nơi cổ họng. Ai cũng chết lặng khi chứng kiến cảnh quan tài chứa thi thể người con gái trẻ dần vùi lấp dưới lớp đất sâu. Hạnh đi đưa tang, đứng nhìn người chị của mình về nơi an nghỉ cuối cùng. Cô không khóc, không một giọt nước mắt nào xuất hiện trên gò má. Mấy bà già xung quanh thấy vậy liền xì xào bàn tán. Nè, bà thấy con Hạnh không? Chị em thân thiết của nó mất mà nó không có nổi một giọt nước mắt nữa. Đúng rồi đó. Tưởng tình chị em sao? Quá ra chỉ là cái trò mèo che mắt thiên hạ thôi. Bình thường khi nghe những lời bàn tán không có căn cứ đó, Hạnh đều nổi giận, nối lại với mấy cái bà nhiều chuyện kia để cho mấy bà một bài học. Nhưng hôm nay cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn chị mình ra đi. Bản thân cô không hiểu tại sao mình lại không khóc. Không phải không muốn, mà là không thể khóc được. Nếu như lúc đó cô đến sớm hơn, chú ý quan sát mọi thứ nhiều hơn, thì có lẽ chị Liên cũng không phải chết một cách tức tưởi như vậy. Cái chết của Liên giống như là những cô gái trước. Cơ thể bị trút cạn máu, các khớp xương đều bị gãy đi, hai hốc mắt sâu hắm cùng với vết sẹo lớn trên mặt. Liên là nạn nhân thứ 6 trong vụ án giết người hàng loạt này. Có lẽ sau cái chết của Liên, dân trong làng sẽ rời đi nhiều hơn nữa. Khi lễ an táng kết thúc, mọi người dần rời khỏi đám tang. Trước mộ lúc này chỉ còn Hạnh và vài người thân của Liên. Họ đứng đó một hồi lâu rồi cũng trở về nhà. Còn Hạnh vẫn đứng đó không rời đi nửa bước. Cứ nghĩ đến hình ảnh chị Liên vào đêm hôm đó, cô vừa đau đớn vừa sợ hãi. Chị không hù dọa hay cầu xin sự giúp đỡ của cô, mà chỉ đơn giản đến nhìn đứa em gái của mình mò ốc, rồi thản nhiên khen ánh trăng đêm nay đẹp quá. Đối với Liên, hôm đó là một ngày định mệnh, là đêm trăng tàn nhúm đầy máu. Không biết chị đã trải qua những gì, nhưng nghĩ lại cảnh thấy xác của chị trên bờ sông, lòng Hạnh đau từng cơn nhức nhối. Đến giờ, cô vẫn không tin Liên đã tự giả cõi đời, bỏ cô lại một mình trên dương gian bi ai, đi đến một thế giới lạnh lẽo. Hạnh cứ như vậy đứng trước mộ của Liên thật lâu, Đến chiều tàn muộn cô mới trở về. Kể từ ngày Liên mất, Hạnh ít ra ngoài hơn, không tam công tiếc việc như trước nữa. Cô cũng bỏ luôn cái việc mò ốc vào ban đêm, bởi mỗi khi đến đó cô lại nhớ đến cái giọng nói nhẹ nhàng cùng nụ cười lạnh lẽo của chị Liên. Không làm nhiều như trước đồng nghĩa với việc thu nhập của gia đình ít đi, gạo trong nhà cũng không còn nhiều nữa. Mặc dù vậy, mẹ cô vẫn cảm thấy an tâm hơn khi cô ở nhà mà không ra ngoài vào ban đêm. Bà thà nhịn đói vài bữa còn hơn nhìn con gái mình ra đi giống như Liên. Có điều cú sốc tinh thần đó quá lớn, khiến cho Hạnh bỏ bê bản thân, chẳng chịu quan tâm đến sức khỏe. Mẹ cô lo lắng lắm, ngày nào cũng hỏi han, nhưng cô chỉ im lặng không đáp. Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Liên mất đi, Hạnh cứ tiếp tục tự hành hạ bản thân. Hôm nay dù có như thế nào đi nữa, mẹ cô cũng không thể để tình trạng này tiếp diễn. Hạnh à, mẹ vào nghe con. Hạnh thều thào trả lời mẹ. Dạ. Bà bước vào bên trong, nhìn đứa con gái của mình tựa đầu bên cửa sổ, khuôn mặt hốc hác xanh xao, người gầy đi rất nhiều. Cảnh tượng đó khiến cho bà đau lòng biết bao. Bà đến gần chỗ cô ngồi, tay bưng một bát cháo nóng, nhẹ nhàng nói. Hạnh à, đã mấy ngày rồi con không có ăn cái gì, bây giờ con ăn đỡ miếng cháo cho khỏe đi con. Cô đưa đôi mắt đượm buồn nhìn bà rồi đáp. Con không ăn đâu. Chẳng phải con nói á sẽ chăm sóc cho mẹ hay sao? Bây giờ lại tự bỏ đói bản thân mình. Con muốn mẹ chết mới vừa lòng phải không? Bà vừa nói vừa khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của bà. Nhìn mẹ mình đau khổ, chợt nhớ ra trách nhiệm của mình với mẹ, Hạnh lấy bát cháo từ tay bà, cố gắng ăn từng muỗng. Thấy Hạnh như vậy, bà cũng an tâm phần nào. Sau khi ăn cháo xong, bà khuyên cô nên nghỉ ngơi, còn mình ra ngoài không làm phiền đến cô nữa. Ngồi trong phòng, Hạnh nghĩ suy về những ngày qua. Quả thật cái chết của Liên đã khiến cho cô quên đi trách nhiệm với mọi thứ, kể cả việc chăm sóc mẹ mình. Cô trấn an bản thân, tự nhủ phải cố gắng mà sống tiếp, quên đi những gì đã xảy ra. Những ngày gần đây đã khiến cho cô mệt mỏi như vậy, nên khi vừa đặt lưng xuống giường, cô nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Đêm, không khí yên tĩnh bao trùm toàn bộ làng đoài, kể cả căn nhà nhỏ của Hạnh. Cô đang say giấc nồng trên chiếc giường tre thì đột nhiên tiếng gió rít lên nặng nhọc. Từng cơn gió lạnh thổi phà vào trong phòng, khiến cho cô bất giác đưa tay kéo chiếc mền lên cao hơn. Nằm được một lúc thì bỗng dưng cánh cửa sổ đối diện giường cô phát ra những âm thanh rất kỳ lạ. Cộp, cộp, cộp. Như bị ai đó đánh thức, Hạnh lập tức ngồi bật dậy, hướng ánh mắt của mình về phía âm thanh phát ra. Cửa sổ phòng cô mở toang, từng cơn gió lạnh thổi vào phòng khiến cho cô rùng mình. Rõ ràng đêm qua mẹ đã đóng chặt cửa rồi mà. Như có một dự cảm không lành, Hạnh định tiến về phía cửa sổ thì cái âm thanh đó lại vang lên. Lần này không phải là tiếng gõ cửa, mà là tiếng bước chân người đi trên lá nghe xoèn xoẹt. Cô chợt cảm thấy rợn người, rồi bước xuống giường đi gần đến phía cửa sổ kia. Từ cửa sổ phòng cô có thể nhìn ra phía sau giường, đối diện với gốc cây khế lâu năm. Đến bên khung cửa, cô khẽ đảo mắt xem xét xung quanh. Không có ai đứng ở ngoài cửa, mà chỉ nghe thấy tiếng gió trong đêm. Hạnh tự trấn an bản thân cho chuẩn bị đóng cửa thì bất thình lình có một cái bóng trắng lướt ngang qua, khiến cho cô rùng mình. Dù chỉ trong nháy mắt, nhưng cô vẫn thấy rất rõ mọi thứ. Cái bóng trắng ấy là một cô gái. Chưa hết bàng hoàng thì bên cạnh thân cây khế xuất hiện ra một làn khói mờ mờ ảo ảo. Anh đưa tay lên dụi mắt nhiều lần, ngỡ tưởng là mình đang mơ, cho nên nhéo vào tai một cái. đau quá. Vậy quá trà, đây không phải là mơ. Những gì cô chứng kiến từ nãy đến giờ là sự thật. Anh nhìn chằm chằm về phía gốc cây khế. Trong làn sương khói mờ, bắt đầu xuất hiện ra một cô gái trong bộ áo bà ba tím. Khuôn mặt xinh đẹp cùng với nụ cười rạng rỡ. Cô ta đưa tay về phía cô rồi nói: Hạnh ơi, đi với chị đi, ở đây chị cô đơn lắm. Nhận ra đó là chị Liên, cô chợt trưng trưng nước mắt. Hạnh vẫn cứ đứng im tại chỗ mà nói vọng lại: Chị Liên hả? Sao chị lại ở đây? Liên không trả lời câu hỏi của cô, mà chỉ lặp lại những gì vừa nãy cô ta nói: Đi với chị. Trước câu trả lời của Liên, Hạnh cảm thấy rất ngạc nhiên. Cô đáp: Nhưng mà em... Cô chưa nói hết câu thì Liên lại lên tiếng. Lần này giọng cô ta có chút giận dữ: Đi với chị, nhanh lên. Hạnh không trả lời Liên, trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Thấy cô im lặng, Liên tức giận quát lớn: Tại sao mày không đi với tao? Tại sao hả? Dứt lời, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta liền thay đổi thành một khuôn mặt máu me be bét. Một bên mắt bị móc ra, kèm theo cái miệng đầy trăng nanh. Hàm trăng nanh dài nhọn nghiến chặt, khiến cho lợi chảy máu ra. Hạnh nhận ra cô ta không phải là Liên, mà là một người con gái khác. Lúc này cô muốn bỏ chạy thật nhanh, nhưng chân bị ai đó giữ lại. Cô ta càng ngày càng tiến lại gần, còn Hạnh thì không thể chạy trốn được. Trong giây phút mong manh giữa sự sống và cái chết, thì bất chợt một giọng nói khàn đặc vang lên: Hạnh à, khuya rồi sao con còn đứng đó vậy? Cô bất giác quay đầu lại thì phát hiện cha mẹ mình đang đứng trước cửa. Khi nhìn về hướng cây khế thì không còn bóng dáng của người con gái đó nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi đáp lại mẹ: Dạ, tại cửa mở cho nên con ra đóng lại thôi. Nghe cô nói vậy, bà cũng không hỏi thêm, chỉ đặt cái bình nước cạnh đầu giường rồi rời khỏi phòng. Cả đêm hôm ấy cô không tài nào ngủ được. Cứ nhớ đến chuyện vừa xảy ra thì lòng cô bồn chồn không yên. Tại sao hồn ma đó lại đi theo cô chứ? Phải chăng khi nói chuyện với hồn ma chị Liên, cô có thêm khả năng đặc biệt nào khác hay sao? Đêm xuống càng lạnh thêm. Trên con sông nhỏ của làng vẫn thấp thoáng một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa dòng. Vào giờ này trên sông chỉ có ông Hanh, cha của cái đạo, một thiếu nữ chết đầu tiên ở trong làng. Làng đoài cũng là dùng sông nước, ngoài việc trồng lúa thì người dân ở đây cũng đánh bắt cá. Khác với dân làng, ông Hanh không làm nghề chạy lưới mà hành nghề vớt xác. Đặc biệt vào mùa lũ, xác người trải đầy khắp sông. Nhưng nói thật, nếu không có ông thu dọn mấy cái xác đó thì có lẽ làng đoài này đã trở thành cái nghĩa địa từ lâu rồi. Sau cái chết của đạo, ông Hành ít ra ngoài hơn. Phải đến vài tháng gần đây ông mới hành nghề trở lại. Trên khúc sông nhỏ này, chiếc thuyền của ông lênh đênh giữa dòng. Phải công nhận ông Hành cũng là một người gan dạ. Làm cái nghề này lâu như vậy mà chẳng thấy sợ. Ông đưa mái chèo khu nước, trẻ mấy làn sóng để đẩy thuyền đi về phía trước. Đang lầy quầy tìm kiếm cái gì đó thì chợt có tiếng nói vọng lại từ bờ sông bên kia, khiến cho ông giật nảy mình. Ông ơi! Nghe tiếng gọi, ông nheo mắt nhìn lại thì thấy một cô gái trong bộ quần áo bà ba đang vẫy tay về phía ông. Ông Hanh chèo thuyền về phía cô, nét mặt cau có khó hiểu. Cô là ai? Sao giờ này vẫn còn ở đây vậy? Cô ta mỉm cười dịu dàng. Cháu ở làng bên, có việc cho nên qua đây đó. Bác có thể cho cháu đi nhờ thuyền sang bên kia không? Ông lặng nhìn cô, ánh mắt thăm dò. Giờ này đã quá nửa đêm, cô ta có chuyện gì mà phải đi gấp như vậy? Nhưng cuối cùng ông cũng đồng ý cho cô lên thuyền. Bởi thân gái một mình, hơn nữa trong làng lại rất nguy hiểm. Ông Hanh cho thuyền vào gần bờ để cô leo lên, rồi đẩy mái chèo cua nước trẻ dòng. Đêm khuya thành vắng, chiếc thuyền nhỏ trên sông đang tiến gần bờ bên kia. Suốt quãng đường đi, mặc cho ông có hỏi gì, cô ta cũng chỉ ậm ừ vài câu. Nghĩ cô không thích nói chuyện, ông cũng thôi không nói nữa. Nhìn về phía trước, chỉ còn ít nữa là đến bờ. Ông cố chèo nhanh hơn. Mặt nước bị mái chèo làm cho khuấy động. Đang lay quay chèo về bờ thì bỗng dưng ông vô tình nhìn thấy cái bóng cô dưới mặt nước. Không còn là một thiếu nữ trong bộ quần áo bà ba cùng với nụ cười rạng rỡ, mà thay vào đó là một khuôn mặt biến dạng đến kinh người. Máu từ trên trán chảy xuống từng giọt, từng giọt. Rồi bất chợt, ánh mắt cô ta cũng nhìn xuống sông, nở một nụ cười ma mãnh với ông. Ông Hanh giật mình biết mình đã gặp ma, nhanh chóng chèo về phía bờ bên kia. Đến nơi, cô bước lên bờ, trên môi vẫn nở một nụ cười, nói với ông: "Tiền đồ của cháu hết bao nhiêu vậy?" Ông nhìn cô ta, gấp gáp trả lời: Không cần tiền nông gì đâu." Dứt lời, ông nhanh chóng chèo thuyền ra xa chỗ khác. Trên bờ, cô đứng lặng nhìn chiếc thuyền xa dần rồi biến mất đi, miệng nở một nụ cười tươi chứa đầy máu thì thầm: "Hẹn ngày tái ngộ." Sáng hôm sau, Hạnh ra đồng từ sớm. Chuyện đêm qua làm cho cô chưa hết bàng hoàng, tính ở nhà nghỉ ngơi cho lại sức rồi mới đi. Nhưng nghĩ đến cơm áo gạo tiền, cô lại thôi. Hạnh một mình ra bờ sông vớt bẹo. Trên sông bây giờ cũng lác đác vài bóng người nông dân, cho nên cô cũng bớt sợ hơn. Đang lầy quầy vớt bẹo, chợt cô nghe thấy âm thanh phát ra từ giữa dòng sông. Một tiếng khóc ai oán thê lương khiến cho cô rùng mình. Hạnh đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người vẫn đang bình thản làm việc. Nghĩ cho mình đêm qua gặp ma, cho nên bây giờ sinh ra ảo giác. Cô cúi xuống tiếp tục công việc. Được một lúc, tiếng khóc đó lại vang lên. Hạnh đã cố bỏ ngoài tai những âm thanh kỳ lạ ấy, nhưng càng cố gắng đẩy nó ra khỏi não thì lại càng nghe rõ ràng hơn. Cuối cùng, vì không thể chịu nổi nữa, cô hét lớn lên: "Im đi!" Tiếng hét của cô làm cho mọi người xung quanh chú ý. Mọi người đều nhìn về hướng cô. Nhiều người còn nghĩ cô bị điên rồi. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu trở nên rơm rạ. Bác Sáu đứng gần cô hỏi: "Con sao vậy Hạnh? Mọi người làm phiền con sao?" Thấy mình làm phiền đến mọi người, cô lập tức cúi đầu xin lỗi. Dường như tiếng khóc của người con gái ấy chỉ có mình cô nghe được, Hạnh liền dò hỏi mấy người xung quanh: "Dạ, mấy bác có ai nghe thấy tiếng gì lạ không? Chẳng hạn như là tiếng khóc vậy á?" Bác Sáu nhìn cô lạ lẫm, lắc đầu đáp: "Ngoài tiếng la của con ra thì không có ai nghe thấy cái gì hết." Nghe bác nói vậy, cô cũng không hỏi gì thêm. Có lẽ do cái chết của Liên còn ám ảnh, khiến cho tâm trí của cô vẫn chưa ổn định. Hạnh tiếp tục công việc chớt bẹo. Giờ đây, dẫu có tiếng khóc hay tiếng gọi ai quán, cô cũng mặc kệ không quan tâm. Ngỡ tưởng sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa, nhưng thật không ngờ khi cô đi đến gần giữa sông, chân cô mắc vào một vật nào đó. Nó giống như rong rêu vậy. Hạnh cố đưa tay xuống dưới gỡ ra, nhưng khi vừa đưa tay lên khỏi mặt nước, cô phát hiện ra thứ mình dẫm phải không phải là rong rêu, mà là một mớ tóc rối của người nào đó dưới đáy sông. Quá hoảng loạn, cô hất mớ tóc đó sang một bên rồi hét lên. Nghe tiếng hét thất thanh của cô, mọi người lập tức chạy đến xem có chuyện gì. Thấy Hạnh có vẻ hốt hoảng như một người mất hồn, bác Sáu hỏi: Có chuyện gì sao cháu?" Cô bàng hoàng không nói nên lời, phải mất đến vài giây mới có thể đáp lại: Cháu tìm thấy mớ tóc rối ở dưới đáy sông đó bác ạ." Nghe cô nói xong, mọi người đều cảm thấy rùng mình. Rồi bác Sáu bỗng cười phá lên: "Chắc cháu nhìn nhầm rồi. Bác thấy ở đây toàn bèo với rong rêu, lấy đâu ra tóc người chứ?" Nghe giọng điệu bẩn cợt không tin của bác Sáu, Hạnh liền giải thích: Dạ không, thật đó. Khi nãy chân của con mắc vào trong cái mớ tóc đây nè. Cô vừa nói vừa cầm mớ tóc trên tay. Mọi người đều nhìn theo hướng tay của cô rồi bật cười. Nhiều tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên. Bác Sáu nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm. Có lẽ bác nghĩ cái chết của Liên khiến cho tâm trí của cô bị ảnh hưởng, không còn được minh mẫn như trước. Bác cầm cổ tay cô ra trước mặt cho hỏi: Vậy mớ tóc trối cháu nói là đây đó hả? Anh ngơ ngác nhìn bác, cho hướng mắt về phía tay của mình. Trên tay cô rõ ràng là trong rêu chứ không phải là tóc. Nhưng khi nãy chó tràn thứ cô nhìn thấy là tóc. Vậy sao bây giờ? Thấy cô ngơ ngác như vậy, bác Sáu ân cần khuyên nhủ: Anh à, bác thấy con rất sốc sau cái chết của Liên, nhưng mà cũng đừng vì vậy mà ảnh hưởng đến bản thân. Bây giờ con về nghỉ đi, công việc của con để ở đây mọi người làm giúp cho. Nhưng mà con... Anh một mực từ chối, khẳng định bản thân không hề có bệnh tật hay tinh thần vấn đề gì cả. Nhưng mọi người vẫn ép cô trở về. Không còn cách nào khác, cô đành nhờ bác Sáu làm nốt phần việc còn lại rồi rời đi. Trên đường về nhà, cô không tài nào quên được những gì đã xảy ra. Dù có chối bỏ như thế nào hay dùng những lý do để bao biện, thì thứ cô cầm khi nãy chắc chắn là tóc người. Ấy vậy mà khi mọi người đến xem, nó lại lập tức biến thành trong rêu. Đang lay quay suy nghĩ thì bỗng dưng có tiếng nói vọng lên: Hạnh ơi! Nghe tiếng gọi, cô giật mình quay lại thì thấy mình đang đứng trước cái quán nước của dì Hoa. Cô liền lên tiếng đáp: Dạ, dì gọi cháu. Ừ, lại đây ngồi uống nước đi con. Hạnh ngập ngừng vài giây, cuối cùng quyết định đến quán nước để ngồi. Dì Hoa lấy cho cô một cốc nước mát rồi tươi cười nói: Con đi đâu mà thẫn thờ vậy, đến nỗi không để ý tới dì nữa. Dạ, con đang bận suy nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi mà. À, ra vậy. Dì Hoa gật đầu hiểu ý. Phải nói dì cũng thật can đảm khi vẫn tiếp tục bán dưới gốc cây đa có nhiều người chết này. Nếu là người khác thì họ đã chuyển đi rất lâu rồi, nói gì đến việc cố ở lại đây để mà bán. Nhiều lần cô cũng muốn hỏi dì về điều đó nhưng ngại cho nên thôi. Hạnh chăm chú nhìn dì, trong dì Hoa thực sự rất trẻ. Nếu dân trong làng không nói dì ấy ngoài 40 thì cô chỉ nghĩ dì chỉ hơn cô vài tuổi thôi. Thấy cô nhìn mình chăm chú như vậy, dì Hoa hỏi: Nè, sao con nhìn dì vậy? Bộ mặt dì dính cái gì hả? Cô ngượng ngùng trả lời: Dạ, tại con thấy dì trẻ quá à. Câu nói của cô khiến cho dì Hoa bật cười. Dì nhìn cô trìu mến đáp: Trẻ gì chứ, dì còn sợ mình đang bị già trước tuổi đây nè. Thế rồi hai dì cháu ngồi uống nước nói chuyện. Phải công nhận cô và dì Hoa rất hợp tính nhau, cho nên hai người dễ dàng thân thiết. Nhà của dì cũng không phải khá giả cái gì. Chồng thì đã mất sớm, dì phải gồng gánh nuôi đứa con gái nhỏ. Nó tên Hiền, năm nay mới tròn 16 tuổi. Trước giờ cô chưa một lần gặp được Hiền. Có lẽ do công việc bận rộn mà cô không để ý đến những thứ xung quanh. Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng dưng từ đằng sau có một giọng nói nhẹ nhàng trong sáng vang lên: Mẹ ơi! Cô quay đầu về đằng sau thì thấy một cô gái nhỏ nhắn đi thật nhanh về phía mình. Nhìn từ đằng xa, Hạnh thấy cô gái đó còn nhỏ tuổi, trông giống như một thiếu nữ mới lớn. Khi đến quán nước, cô ta vội vàng ôm lấy dì Hoa mà nhõng nhẽo: Mẹ ơi, con tới phụ mẹ bán hàng nè. Dì Hoa nhìn cô ta tươi cười đáp: Tôi biết rồi cô nương. À, giới thiệu với con, đây là chị Hạnh nè. Dì vừa nói vừa đưa tay về phía cô. Đoán chắc đây là Hiền, con gái của dì. Hạnh liền nở một nụ cười và nói: Chào em, chị là Hạnh, rất vui được gặp em nha. Hiền lướt nhìn cô một lượt rồi đáp lời: Dạ, em chào chị, Em tên là Hiền. Hiền nhìn cô, ánh mắt không mấy thiện cảm. Hạnh cũng không hiểu tại sao Hiền lại không thích mình. Nhưng có điều Hạnh cảm thấy cô gái này rất kỳ lạ. Đôi mắt đen lấy chứa nhiều điều bí ẩn, nụ cười tươi quỷ mị khiến cho người đối diện phải rùng mình. Đây là lần đầu tiên cô gặp Hiền. Phải công nhận con bé đẹp giống mẹ. Chỉ có điều dì Hoa đẹp theo kiểu nhẹ nhàng, đậm chất người phụ nữ thôn quê, thì Hiền có phần sang trọng hơn, đôi khi là trưởng thành hơn số tuổi mà mình đang có. Thấy cô ngẩn ngơ nhìn mình, Hiền lên tiếng. Chị Hạnh à, bây giờ trong làng có nhiều việc không hay xảy ra lắm, cho nên chị cũng phải cẩn thận đó. Nghe Hiền nói, Hạnh liền bật cười. Cô lớn hơn Hiền mấy tuổi, đáng lẽ ra cái câu nói này phải thốt ra từ cô mới đúng. Ấy vậy mà Hiền lại giành nói trước, hơn nữa ngữ điệu lại rất đanh thép, nghiêm nghị, không kém gì người lớn. Hạnh phải nhẹ tay vài cái rồi đáp. Ừ, em yên tâm, chị có thể lo được mà. Với lại người phải cẩn thận là em mới đúng đó. Em còn nhỏ như vậy, chắc chắn sẽ bị chú ý tới đó. Thái độ gượng gạo của Hạnh khiến cho Hiền không bằng lòng, nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh. Trong giây lát, cô có thể thấy được đôi mắt đỏ đục ngầu của Hiền đang nhìn chăm chăm vào cô. Biết mình đã nói điều gì đó hơi quá, cho nên cô không tiếp chuyện với Hiền nữa, mà tập trung vào cốc nước dị Hoa đưa cho. Nếu làng đoài còn tiếp tục xảy ra những vụ án như vậy, thì có lẽ không chỉ cô và Hiền, mà tất cả những cô gái trong làng đều sẽ gặp nguy hiểm. Ngồi nói chuyện được một lúc, thì bỗng cô chợt nhận ra cũng đến lúc phải dậy. Vậy là chào tạm biệt dị Hoa rồi rời đi. Sau khi rời khỏi quán nước được vài bước chân, cô cảm nhận được luôn có một ánh mắt dõi theo mình từ đằng sau. Quay lại nhìn thì thấy Hiền đang nhìn cô cười tạm biệt. Nhưng trong nụ cười đó chẳng có bình thường một chút nào. Nó giống như một điềm báo chẳng lành. Hành rời khỏi nhà từ lúc sớm, khi về thì cũng đã gần trưa. Đứng trước sân nhà, cô thấy mẹ mình đang bê một nồi cơm từ dưới bếp đi lên. Không chần chừ, cô lập tức chạy đến phụ mẹ. Vừa nhìn thấy cô, bà ngạc nhiên hỏi. Ủa, sao con lại ở đây giờ này? Dạ, tại con làm xong việc rồi. Nghe cô nói vậy, bà cũng gật đầu rồi bảo. Ừ, vậy thôi hai mẹ con ta vô trong nhà ăn cơm đi. Dứt lời, cô cùng mẹ vào bên trong nhà. Đây là lần đầu tiên cô về nhà vào buổi trưa. Ngày thường cô toàn đi làm từ sáng sớm đến chiều tối mới về. Cô nói dối mẹ rằng mình đã hết việc, nhưng thực chất không muốn cho bà biết những chuyện đã xảy ra ở trên sông. Hành tự hỏi không biết tại sao chỉ có mình nghe được tiếng khóc của người con gái đó, mà lại còn một mái tóc rối ở dưới đáy sông nữa. Những điều đó luôn làm cho cô bận tâm, nhưng vì không muốn mẹ phải muộn phiền, vì vậy cô quyết định không nói ra. Hạnh cùng với mẹ vào nhà ăn cơm. Vì nhà nghèo cơm canh cũng rất đạm bạc, chỉ có vài con khô cùng bát canh rau. Tuy vậy, đối với mẹ con cô đã là quá xa xỉ. Hai người đang dùng bữa thì đột nhiên mẹ cô lên tiếng nói. Con biết gì chưa? Bà Hân mẹ của chị Liên con đó, sau khi mà con gái mất được vài ngày, trở nên phát điên rồi. Nghe mẹ nói vậy, cô tròn mắt ngạc nhiên. Chị Liên chết cũng đã được 7 ngày. Kể từ cái ngày chị mất, cô cũng ít sang nhà chị Hân, cho nên không rõ được tình hình. Bây giờ nghe mẹ nói bác Hân phát điên, làm cho cô bỗng cảm thấy chua xót. Sự ra đi đột ngột của chị Liên không chỉ khiến cho gia đình chị, mà cả cô cũng rất bất ngờ. Thấy Hạnh không trả lời, bà đoán được cô đang nghĩ gì, cho nên thôi không nói tiếp. Sau khi dùng bữa xong, cô thu dọn chén đũa rồi trở về phòng nghỉ ngơi một lát. Chiều lại tiếp tục ra đồng làm việc. Những cái nắng nóng của ngày hè miền Bắc khiến cho con người ta cảm thấy bức rất khó chịu. Hạnh nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ được. Cứ hễ cô nhắm mắt thì giọng nói cùng với nụ cười của chị Liên vào đêm hôm đó lại hiện lên trong đầu cô. Hạnh đang suy nghĩ dẫn dơ thì bỗng dưng một giọng nói thì thầm nhẹ nhàng gọi tên cô phát ra từ trong góc phòng. Hạnh, Hạnh ơi. Nghe thấy tiếng gọi, cô lập tức ngồi dậy đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai trong phòng. Nghĩ đó chỉ là ảo giác, cô định nằm xuống ngủ tiếp thì cái giọng nói ấy lại vang lên. Hạnh ơi, là chị Liên nè. Lần này cô nghe rõ mồn một, đó là tiếng của chị Liên gọi mình. Liên quan sát kỹ xung quanh một lần nữa. Khi đưa mắt về phía góc phòng, cô phát hiện ra một cái bóng trắng đang đứng ở kia. Dù có mờ ảo, nhưng cô vẫn nhận ra được đó là Liên. Ban đầu cô có chút hoảng sợ, nhưng sau vài giây cố trấn tĩnh bản thân, nghĩ đến chuyện cô gái ở gốc cây khế hôm trước, cô liền nói: Cô là ai? Tại sao lại ở trong phòng tôi? Cái bóng trắng kia liền tiến lại gần, giọng nói có chút thất vọng đáp: Chị là chị Liên mà, em không nhận ra chị sao? Chị Liên, cô đừng lừa tôi. Tôi sẽ không mắc lừa cô một lần nào nữa đâu. Anh trả lời bằng thái độ tức giận. Cô nghĩ lần này chắc chắn là do hồn ma cô gái kia giả dạng thành chị Liên để hù dọa cô, cho nên một mực phủ nhận. Thấy hồn ma cô gái vẫn đứng ở trong góc phòng, Hạnh định đuổi đi thì cô ta liền lên tiếng: Anh à, em tin chị đi. Chị là Liên, không phải là hồn ma cô gái hôm trước ở gốc cây khế mà em gặp đâu. Nghe cô ta nói, Hạnh vẫn không tin. Ánh mắt mở to ra ngờ vực đáp: Vậy chị chứng minh đi, chứng minh mình là chị Liên đi. Hạnh vừa nói dứt lời thì cô gái kia không chần chừ một giây nào, mà lấy trong người ra một sợi dây chuyền bằng bạc, trên đó có hình một bông hoa hồng. Vừa nhìn thấy sợi dây, Hạnh liền thay đổi thái độ ngay lập tức: Chị là chị Liên thật sao? Ừ. Chị Liên vừa nói vừa nhìn cô mà cười. Hạnh vui mừng đến phát khóc, không ngờ lại gặp được chị Liên. Cô chạy đến ôm chị thì lại bị bàn tay của Liên ngăn lại. Liên nói: Chị đến đây là có chuyện nhờ em giúp đó. Hạnh không chần chừ đáp lại ngay: Chị cứ nói, nếu có việc gì em làm được em nhất định sẽ làm mà. Thái độ của cô khiến cho Liên cũng cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng bây giờ Liên đã là một người chết, những tâm nguyện chưa hoàn thành được đều chưa thực hiện được. Vì vậy muốn nhờ Hạnh giúp mình. Chần chừ suy nghĩ một hồi lâu, Liên lên tiếng: Chị bị người ta giết hại, cho nên không thể nào siêu thoát được. Vì vậy chị muốn nhờ em vạch trần tội ác của kẻ chủ mưu đã gây ra cái chết cho chị, và cũng như tất cả những vụ việc liên quan tới những cô gái chết trước đó. Nghe Liên nói, Hạnh có vẻ chần chừ không đáp lại ngay. Hung thủ sát hại những cô gái trong làng trước đây chưa hề xuất hiện, thậm chí người trong làng còn không hề tìm được một manh mối nào của hung thủ. Vậy thì phải làm cách nào một cô gái như Hạnh có thể làm được điều đó đây? Thấy cô không trả lời, Liên tiếp tục lên tiếng: Chị biết em đang phân vân bởi việc tìm ra hung thủ thật sự không có dễ dàng. Nhưng nếu không thể tìm ra, chị không thể nào siêu thoát được. Hạnh chợt nhìn vào đôi mắt của Liên, một đôi mắt ánh lên có phần sợ hãi, nhưng sâu thẳm trong đó là khát khao muốn tìm được hung thủ. Cô không trả lời chị ngay mà im lặng hồi lâu. Cô nghĩ nếu như bây giờ mình không giúp thì chị Liên không thể nào siêu thoát được. Hơn nữa những cô gái trong làng sẽ tiếp tục phải chết một cách thê thảm. Chần chừ vài giây, cuối cùng Hạnh đưa ra quyết định: Được rồi, em sẽ giúp cho chị. Liên vui mừng khôn xiết. Cô chưa kịp lên tiếng thì Hạnh đã hỏi tiếp: Hôm chị bị sát hại, chị không nhìn thấy hung thủ hay sao? Không, hôm đó chị có việc phải đi ra ngoài. Lúc đi ngang con sông nhỏ của làng thì bị đánh ngất đi. Khi tỉnh dậy thì chân tay bị trói chặt rồi, mắt bị một miếng vải đen bịt kín. Nhưng gì chị biết sau đó là... Đến đây, Liên ngừng lại không nói tiếp. Cổ họng của chị nghẹn ứ, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má xanh xao. Dường như những gì chị đã trải qua thực sự là một cơn ác mộng kinh hoàng. Thấy người chị thân thương của mình đau khổ khi nhớ lại, Hạnh cũng không muốn ép chị phải nói ra. Nhưng vài giây sau, chị tiếp tục kể. Mắt chị bị bịt kín, không thể nào nhìn thấy gì hết, nhưng tai thì vẫn nghe rõ được. Khi đó chị nghe được tiếng mài dao, tiếng búa đập thật mạnh xuống đá. Sau đó chị cảm nhận được phần cổ tay của mình bị rạch một đường rất là dài, máu chảy xuống từng giọt. Chị hét lên đau đớn, nhưng đáp lại tiếng hét của chị là một nụ cười mang rợ lắm. Lúc ấy chị đau đến mức không thể phân biệt được tiếng cười đó là nam hay nữ nữa. Những gì xảy ra tiếp theo khiến cho chị dù có chết đi cũng không thể nào quên được. Thế rồi Liên kể cho cô nghe những gì chị đã phải trải qua. Chị nói sau khi bị rạch một đường trên cổ tay, người đó tiếp tục dùng búa đập mạnh lên đầu gối, khiến cho xương chân phải của chị bị gãy nát ra. Máu cứ từ đó mà chảy xuống. Những cơn đau cơ thể cứ dày vò chị cho đến khi chị trút hơi thở cuối cùng. Nghe đến đây, lòng của Hạnh căm phẫn, không thể tưởng tượng được có một người dám làm ra những chuyện tày trời như vậy. Hạnh đứng im không nói, đợi cho đến khi chị Liên hoàn toàn bình tĩnh, cô mới cất tiếng. Vậy em phải làm cách nào để giúp chị đây? Ánh mắt nghiêm nghị của Liên nhìn Hạnh đáp. Hãy đến bờ sông tìm người con gái hôm trước mà em gặp. Hạnh gật đầu hiểu ý, nhưng chưa kịp hỏi tiếp câu thứ hai thì một giọng nói vang lên. Hạnh, Hạnh à, Hạnh ơi. Nghe tiếng gọi, cô choàng mình tỉnh dậy, ánh mắt lơ đễnh nhìn xung quanh thì phát hiện cha mẹ đang ngồi bên cạnh mình. Quá ra những gì cô trải qua chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ rất thật. Thấy cô có vẻ hốt hoảng, bà hỏi. Con mơ thấy ác mộng sao? Dạ không ạ. Hạnh nói vậy để cho mẹ bớt lo lắng, nhưng trong lòng của cô lúc này bồn chồn không yên. Có lẽ đêm này sẽ là một đêm không ngủ. Đêm xuống, đã quá 12 giờ đêm. Khi mỗi ánh đèn trong làng đều tắt đi, cô vẫn lục đục trong phòng chuẩn bị đồ để ra bờ sông. Trước nay cô chưa từng gặp ma, bây giờ ra sông tìm hồn cô gái đó, cô thật sự không biết phải làm như thế nào, cho nên chỉ cầm theo một số đồ để phòng thân. Hạnh ngồi trong phòng thấp thỏm lo sợ, đợi cho đến khi mẹ cô ngủ thật say, cô mới rời đi. Ngoài đường không có lấy một bóng người, chỉ có bước chân của cô loẹt quẹt trên đá. Một lúc sau, cô đã có mặt tại bờ sông. Trăng đêm nay thật tròn và sáng, nó soi bóng mình với mặt nước trong veo. Ngày thường vào giờ này vẫn hay có bác Hanh chèo thuyền trên sông tìm xác, nhưng nghe nói mấy hôm trước bác gặp phải chuyện gì đó cho nên không ra ngoài này nữa. Hạnh cứ suy nghĩ dẫn dơ như vậy, rồi chợt nhớ ra mục đích mà mình đến đây. Cô đặt cái tay nải trên vai xuống đất, rồi khẽ gọi. Có ai ở đây không? Đáp lại câu hỏi của cô chỉ là một khoảng không im lặng. Đôi khi chỉ có tiếng xào xạc của lá cùng với tiếng chạy trên cỏ của các loài động vật. Hạnh đánh liều hỏi tiếp. Có ai ở đây không? Vẫn không có tiếng đáp lại. Hạnh bắt đầu thiếu kiên nhẫn, cô hỏi một lần cuối. Có ai ở đây hay không? Lần này quả thực là có động tĩnh. Từ giữa dòng sông dưới ánh trăng tàn, một cái chổm đậu ngồi lên khỏi mặt nước để lộ ra một đôi mắt sâu hắm với một bên bị móc ra. Chứng kiến cảnh tượng đó, cô có phần hoảng hốt, miệng cứng đờ không nói được gì. Phải mất tới vài giây sau cô mới lên tiếng được. Ngữ điệu có vẻ ngập ngừng, cô hỏi. Cô là người hôm trước ở gốc cây khế nhà tôi có đúng không? Đúng vậy. Cô ta vừa nói vừa nhe hàm răng nanh sắc nhọn của mình ra, đồng thời tiến gần về phía cô. Dưới ánh trăng tàn, Hạnh có thể thấy rõ được hình dáng của cô ta. Thoạt nhìn trông cô ta rất trẻ, dáng người cao ráo, nhưng trên cổ, cánh tay đầy rẫy những vết bầm tím, như thể bị ai đó tra tấn rất dã man. Mái tóc ướt sũng dài chấm lưng buông thõng xuống, che mất nửa khuôn mặt của cô ta. Hạnh nuốt nước bọt hỏi: Cô tên gì? Tại sao lại muốn đến chọc phá tôi? Phải chăng chúng ta có thù gì với nhau sao? Tôi tên gì không quan trọng. Còn việc tôi đến chọc phá cô là do tôi thích như vậy thôi. Ngữ điệu của cô ta thách thức. Hạnh rất tức giận, nhưng nghĩ đến chuyện chị Liên nói, cô liền thôi, cố gắng hạ giọng xuống mà tự tốn đáp: Tôi không biết mình có thù oán gì với cô, nhưng tôi đến đây để hỏi cô một số chuyện. Ồ, vậy sao? Khuôn mặt cố tỏ vẻ ngạc nhiên của cô ta làm cho Hạnh cảm thấy sợn gai ốc. Chẳng biết cô ta có đồng ý hay không, nhưng Hạnh vẫn lên tiếng hỏi: Cô có biết người đứng sau những vụ án giết thiếu nữ trong làng gần đây hay không? Nghe cô hỏi, cô ta đột nhiên thay đổi sắc mặt, ánh mắt chùng xuống, lộ vẻ tức giận, khóe miệng dội cười khổ mà quát: Tao không biết gì hết, mày khôn hồn thì cút đi, nếu không tao sẽ dặn cổ mày đó. Trước lời đe dọa của cô ta, Hạnh không hề chùng chân, vẫn tiếp tục năn nỉ: Tôi xin cô đó, hãy cho tôi biết sự thật đi. Tao nói mày cút đi, cút! Giọng điệu của cô ta ngày càng tức giận, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Hạnh, như thể đang muốn giết chết cô vậy. Hạnh cũng không dám hỏi thêm, bởi cô biết trong tình trạng này, càng làm tới thì cô ta càng tức giận hơn. Trong nháy mắt, cô gái đó đã phục biến mất đi. Đêm nay cô không thể thu thập thêm bất kỳ thông tin nào, đành lẳng lặng quay về. Hạnh đang lay quay sắp xếp lại đồ vào chiếc tay nải thì có một bàn tay đặt lên vai cô, một giọng nói trầm thấp phát ra: Cô gì ơi, cho tôi hỏi. Nhận thấy có điều bất thường, Hạnh lập tức quay lại đằng sau thì phát hiện ra một người đàn ông đang đứng ngay trước mặt mình. Nhìn anh ta lắm la lắm lét, như đang làm điều gì đó bất chính. Theo phản xạ, cô đẩy anh ta ra rồi hét toáng lên: Biến thái, có ai không? Cứu tôi với, biến thái! Nè cô dì ơi, tôi không phải biến thái đâu. Mặc cho anh ta xua tay giải thích như thế nào, Hạnh cũng không tin. Cô ra sức gào thét kêu cứu. Nghe thấy tiếng la hét thất thanh trong đêm, mọi người đổ xô ra bờ sông. Người cầm cuốc, người cầm xẻng, người thì cầm gậy. Ai nấy đều hùng hổ đi bắt cái kẻ biến thái ức hiếp con gái nhà lạnh kia. Một lúc sau thì mọi người tập trung ở bờ sông, nhìn thấy Hạnh với nét mặt hoảng sợ. Kế bên là một người đàn ông. Bác Sáu liền quát lớn: Cái thằng nhãi kìa, đêm hôm khuya quắc dám giỡn trò đồi bại với con gái nhà lạnh sao? Trong mặt buổi sáng sủa mà lại đi làm mấy cái trò mèo này. Bữa nay tao phải dạy cho mày một bài học đó. Anh chàng kia thấy vậy cũng sợ, lên tiếng giải thích ngay: Dạ không phải đâu, mọi người nghe con giải thích đi ạ. Không có giải thích gì hết, mọi người đâu, xử lý nó đi. Giữa lúc dân làng chuẩn bị cho anh ta một bài học thì một tiếng nói vang lên khiến cho mọi người dừng lại. Ủa, khoan đã, hình như mày là thằng Phong, con trưởng làng Đức phải không? Anh ta liền đáp: Dạ đúng rồi, con là Phong, con của ông Đức trưởng làng nè. Thế vậy, người kia vội giải thích: Ôi trời ơi, chỉ là hiểu lầm thôi. Đây là thằng Phong con ông Đức đó. Nó lên trên Hà Nội học y mấy năm nay, có về lần nào đâu. Cho nên chắc bà con dịch lầm tưởng là thằng biến thái thôi. Nghe ông cụ giải thích, mọi người cũng gật gù hiểu ý. Rồi ai nấy đều thu cuốc xẻng lại mà xin lỗi. Chỉ có Hạnh là đứng như trời trồng không biết chuyện gì xảy ra. Thế vậy, bác Sáu lên tiếng: Anh à, đây là anh Phong, không phải biến thái gì đâu, con không có phải sợ. Ủa mà giờ này con còn ra sông làm gì vậy? Câu hỏi của bác Sáu làm cho mọi người đổ xô ánh mắt về phía cô, kể cả Phong. Thế vậy, Hạnh lập tức tìm ra một lý do để biện minh cho hành động của mình. Cô không thể để mọi người biết được chuyện có hồn ma cô gái ở trên sông. Hơn nữa nếu như dân làng biết cô đến đây để nói chuyện với ma thì có lẽ họ sẽ cho cô đi gặp thầy Pháp mất thôi. Hạnh suy nghĩ một hồi rồi nhanh nhẹn đáp. Dạ, lúc sáng con có để quên một vài đồ trên sông, cho nên con tới lấy thôi ạ. Cô vừa nói vừa chỉ vào những thứ bên trong túi vải. May mắn là khi ở nhà, cô có để một số đồ làm trộn trong nải, cho nên dân làng không mấy nghi ngờ. Sau khi mọi chuyện được giải quyết êm xuôi, ai về nhà nấy, bác Sáu cũng khuyên cô nên về sớm nghỉ ngơi. Bây giờ ở bên sông chỉ còn có Hạnh và Phong. Từ lúc bác Sáu gọi tên cô cho đến giờ, anh vẫn chăm chú nhìn cô không rời mắt. Chẳng biết mặt cô có dính cái gì hay vì lý do nào đó mà anh ta làm như vậy. Thấy anh có vẻ kỳ lạ, anh liền hỏi: trên mặt tôi có dính gì sao? Không có gì. Bây giờ cũng đã khuya rồi, em nên về nhà sớm đi. Mà đường làng vừa tối vừa nguy hiểm, em có cần anh đưa em về nhà không? Cô bật cười. Hai người lần đầu gặp nhau, hơn nữa cô còn vu oan cho anh là tên biến thái, vậy mà anh ta có lòng tốt đưa cô dậy. Thì phải chăng anh thực sự có một ý đồ nào đó? Anh xua tay đáp: không cần phiền đến anh đâu, tôi tự đi được. Ngữ điệu xa cách của cô khiến anh có chút chạnh lòng. Chẳng lẽ cô đã quên anh rồi hay sao? Thấy anh đứng thần người, cô cũng không nói gì thêm, xách túi nải trên tay chuẩn bị rời đi, thì một bàn tay trắng chắc giữ cô lại. Hạnh quay sang nhìn thì thấy Phong đang cầm tay mình. Cô lập tức hất tay anh ta ra, nét mặt cau có hỏi: anh làm gì vậy? Chẳng lẽ anh thực sự là tên biến thái sao? Anh chợt nhíu đôi lông mày đen lại mà nói: nè, em không nhớ anh sao? Nhớ cái gì? Cô ngơ ngác hỏi một cách vô tư. Khuôn mặt anh lộ ra vẻ thất vọng, đôi tay giận buông thõng xuống mà nói: không có gì đâu, xin lỗi vì đã làm phiền em. Dứt lời, Phong quay người bỏ đi. Hạnh nhìn theo bóng anh mà có chút khó hiểu, có chút lạ lẫm. Nhìn anh trông rất quen thuộc, nhưng cô lại chẳng thể nghĩ ra là ai. Trăng đêm dần tàn, bỏ qua những suy nghĩ dẫn dơ, Hạnh vội vã trở về. Nếu biết trước đường làng tối đen, cái đèn cô mang không đủ sáng, thì có lẽ cô đã nhờ đến Phong. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Ma Làng Ma, tác giả Diễm Quỳnh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với tập 2 của bộ truyện nha.